Khánh Vương, chương 1089, tông môn mới thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1089, tông môn mới thành lập. Một lần kiến thiết khổng lồ bắt đầu khí thế ngất trời, các đại môn phái đều rời tông môn tới gần Vô Diệt Thành, bảo mọi người liền thấy vị minh chủ Dương Kỳ Thần Diệt môn chủ Tố Tâm Vương và Hoàng Mục Nhân phủ sáng thể đang ngưng luyện một tòa đại trận, đột nhiên diễn sinh ra một đại trận như đại mộ bao phủ toàn bộ thiên địa trong một hình cầu. Trong đó không ngờ xuất hiện thần giới hư cấu, các loại tinh bích hệ nhúc nhích sát cơ tứ phía, nhưng nguyên khí lại như nước thủy triều tràn tới. Nguyên khí này đều là thứ chỉ có thần giới mới có, tuyệt đối không phải là nguyên khí bình thường. Nguyên khí này mãnh liệt tràn xuống, lập tức khiến bốn phía đều bị thay đổi. Chụp tới tiên giới, mọi người thấy Dương Kỳ đại phát thần uy, chụp một chảo, không biết mang từ đâu tới nơi này tiên giới đẳng cấp trên 1000. Tiên giới khổng lồ dưới bàn tay của Dương Kỳ liền dần dần thu nhỏ lại, tất cả tinh bích hệ đều bị hòa tan, cuối cùng biến thành lớn cỡ nắm tay, khảm nạm lên rất nhiều trận nhãn. Đây là thần thông tuyệt thế của Dương Kỳ. Mỗi một chiêu của hắn đều có uy lực vô cùng, bắt đầu là tiên giới đẳng cấp 1000, sau đó là tiên giới đẳng cấp 2000. Những tiên giới kia thu nhỏ lại, không biết hắn dùng phương pháp gì mà ngưng luyện lại, cuối cùng từng tiên giới đều ẩn chứa bổn nguyên cực kỳ mạnh mẽ, biến thành cỡ một nắm tay. Có thể thấy bổn nguyên được nén ép tới mức độ nào rồi. Chẳng qua chuyện này cũng không có gì lạ. Mọi người thậm chí thấy ở sâu trong đại mộ rất nhiều thần tích cũng tự động bay ra, dung nhập vào sâu trong đại trận. Có thần tích chính là những tuyệt địa ngang Vô Diệt Thành bảo. Một đám núi lửa bị rời tới. Một cao thủ nói, đó là cửu trọng hỏa diệm sơn sao. Đồn rằng hỏa thần tượng cổ chết ở nơi này, bất luận kẻ nào tiến vào đó. 40 đều bị thiêu đốt gần như không còn. Một thần khí của hỏa diễm được cả thần tích này về đây. Ta cũng từng rất vất vả ở bên ngoài, thần để lại, hiện giờ không ngờ hắn. Cái gì mà hắn với trả hắn, chúng ta sao có thể lý giải. Đúng thế, minh chủ ngưng luyện đại trận thật sự là hùng mạnh vô cùng. Chúng ta về sau tối thiểu cũng rất an toàn, chuyện này không sao cả. Dù sao thì cổ lộ chấp pháp giả cũng không chém giết tới chúng ta, tất cả đều có minh chủ ngăn cản rồi. Cho nên chúng ta giờ cố gắng đi theo minh chủ, cũng đi theo xây dựng đại trận tận hết sức lực, như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực ngăn cản cổ lộ chấp pháp giả. Tốt, đại trận này đã xây dựng xong hình thức ban đầu, chúng ta dựa theo sự sắp xếp của minh chủ, đưa tông môn của chúng ta xếp theo tiên thiên ngũ hành, bát quái cửu cung, sau đó khảm vào đại trận. Đại trận vận hành một phần là vạn kiếp bất phôi, chúng ta cũng sẽ chính thức được an toàn. Không biết thần nghiệt môn, xa la song từ cung và sáng thế điện kia có ra tay với minh chủ hay không? Bọn họ tựa hồ có hận ý rất sâu với minh chủ đó. Không sao, ta thấy cục diện hiện nay, minh chủ đã trấn áp được hết rồi. Hừ, những người này ta cũng không phải không rõ, ai cũng đều là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cả. Sợ bọn họ làm gì chứ? Chỉ cần đoàn kết chặt chẽ quanh minh chủ thì những người này không làm gì được chúng ta đâu. Nhân tâm đều hướng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đã bộc lộ rất rõ tài năng, hiện ra khả năng thao túng đại mộ của mình, thần niệm thẩm thấu ra, không ngừng lôi kéo, dùng bản thân làm trung tâm, kéo rất nhiều tiên giới của đại mộ tới. Ngoài ra thì một số thần tích trong đại mộ bình thường chỉ có cao thủ cấp khủng bố trung kỳ mới thăm dò được một chút, nhưng lúc này cũng bị kéo hết ra tới đây. Thủ đoạn như vậy quả thực là thần diệu như tạo hóa, bất cứ kẻ nào cũng không dám nhiều lời, sợ chọc giận vị minh chủ này, tiện tay hắn chụp một cái là toi nhóm dịch lãng khách hong thác công thánh vương mộng nhập thần cơ mạng. Cứ như vậy, uy nghiêm của hắn càng ngày càng lớn. Dương Kỳ cảm thấy số mệnh như lửa nóng, không ngừng đẩy bánh xe vận mệnh. Trong lúc xây dựng này, tuy rằng đám thần nghiệt mỗn chủ phối hợp với Dương Kỳ, nhưng cũng là bởi biết tu vi của hắn quá cường đại, nhất là trong đại mộ quả thực là vô địch. Tố Tâm và Mục Nhân Vương cũng âm thầm hối hận trong lòng. Nếu không phải là đánh 18 hạt giống đại mộ kia vào trong thân thể Dương Kỳ thì căn bản cũng không phát sinh chuyện như bây giờ. Hiện tại Dương Kỳ chẳng những có được 18 miếng mà còn hấp thu thêm mấy miếng nữa rồi, đạt tới trình độ 20 miếng, năng lực thao túng đại mộ căn bản là lớn hơn những người khác nhiều lắm. Những hạt giống đại mộ này đều bị hòa tan hoàn toàn, trở thành chân khí của Dương Kỳ, cũng không có ai cướp đi được nữa. Đây là một chuyện mà mọi người không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại Dương Kỳ cũng hoàn toàn có thể giết chết một số người kế thừa đại mộ cướp lấy hạt giống. Lần này lên làm minh chủ, toàn bộ liên minh có rất nhiều người kế thừa. Nhưng hắn cũng không ra tay, bởi hắn nhìn thấu những người này căn bản không cần cướp đoạt thì chưa chắc đã không thể kế thừa đại mộ mà vẫn có thể tới sâu trong đại mộ, hấp thu bổn nguyên, nắm giữ tất cả huyền bí của đại mộ. Vừa rồi dường như hắn cũng thấy được một chút huyền bí. Bản thân đại mộ này đã chứa đầy huyền bí cho người kế thừa rồi. Đại trận đang không ngừng được xây dựng, càng ngày càng được lấp đầy, vô cùng phong phú. Tu vi vô thượng quấn lấy đại trận khiến rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ an toàn. Như vậy lại cũng khiến nhiều người đi theo hơn. Cùng lúc đó, đám người tông chủ Như Ý Thiên Tông cũng nắm được quyền uy cực lớn, bắt đầu phân chia thế lực, sắp xếp các tông môn, trở thành các đường, duy trì trật tự giống như bên trong liên minh hộ đạo, chọn lựa tả hữu nhị sứ, bát đại hộ giáo pháp vương, 36 chư thiên thần tướng. Nhanh chóng bồi dưỡng thế lực của mình, khiến ba đại môn phái không cách nào nhúng tay vào được nữa. Đám người thần nghiệt môn chủ nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được. Bọn họ biết đây là thủ đoạn của Dương Kỳ, nếu dám tiến tới khiêu chiến thì khẳng định Dương Kỳ sẽ không bỏ qua ý đồ. Xem ra chỉ còn đợi tới khi mọi chuyện yên ổn mới chậm rãi mưu đồ lại, lôi kéo một số thế lực tới cạnh mình vậy, tuyệt đối không có khả năng là bền chắc như thép được. Xem ra nếu không liên thủ lại thì không chống nổi Dương Kỳ đâu. Đáng tiếc là Sa La Song Từ Cung và Sáng Thế Điện thù sâu như biển, căn bản không có khả năng liên hợp. Đợi khi Dương Kỳ tiêu diệt từng bộ phận thì ta phải làm sao đây? Thần nghiệt môn chủ thầm nghĩ, ngừng ho cho nên được R mà trong lúc này, mọi người đã ngưng luyện trọn vẹn mười mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại một thời gian trôi đi nhanh chóng, đối với người tu luyện mà nói thì thời gian 10 năm thậm chí cũng chẳng tính là bao. Thời gian của bọn họ chỉ dùng ngàn, vạn, triệu năm để tính. Thời gian 10 năm ngưng luyện cũng đã khiến đại trận vô địch theo đó mà luyện thành hình thức ban đầu. Dương Kỳ không biết đã nhét bao nhiêu tiên giới ở sâu trong đại mộ vào đó, lấy ra bao nhiêu thần tích trong đại mộ. Hiện tại mọi người nhìn lại toàn bộ đại trận giống như một đại mộ nhỏ, đứng vững tại nơi này, thành bảo cũng không còn đâu nữa. Vô diệt vô số tiên giới đền đóng gần chỗ này, bắt đầu nở hoa kết quả đằng sau đại mộ này. Số mệnh Dương Kỳ càng ngày càng đậm hơn, toàn bộ đại trận này chỉ trong ý niệm là bị nắm giữ. Đại trận này còn thì ba đại môn phái không thể có năng lực chống lại hắn, bởi vì tất cả đều trong lòng bàn tay hắn. Một ầm ầm, sâu trong toàn lại, đại chứ, rất tốt, đại trận thánh vương này chúng ta đã xây dựng thành rồi, đứng là chỉ còn chưa hoàn chỉnh thôi, ngày đêm ngưng luyện là được. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thu hai tay. Trong thời gian 10 năm này, tu vị của hắn càng tinh xảo hơn, lĩnh ngộ đối với các loại khí công đại mộ càng sâu sắc, hai mắt lóe lên, thần quang lập lòe, lập tức khiến bốn đại cao thủ nhìn nhau. Trong 10 năm này, bọn họ chẳng qua mới miễn cưỡng khôi phục được tu vi mà thôi. Mà Dương Kỳ lại tinh tiến đến một trình độ không thể tưởng tượng được. Bọn họ cảm thấy chênh lệch giữa Dương Kỳ càng ngày càng xa. Loại biến hóa này lại không có chút biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn liên minh ngưng này khiến đại thế đã thành hoàn toàn lặng yên ngả về Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là những người tụ thành hình, hoàn toàn tôn sùng Dương Kỳ làm minh chủ. Hiện tại qua thời gian 10 năm này, Dương Kỳ vẫn trong quá trình ngưng luyện đại trận còn có thể phân ra rất nhiều thủ đoạn khống chế cục diện. Nhất là Chu Tiên phân thân, tọa trấn trong Như Ý Thiên Tông, ngẫu nhiên xuất hiện như thần long thấy đầu không thấy đuổi. Rất nhiều người biết trong Như Ý Thiên Tông ngoài Dương Kỳ còn có một cao thủ tu vi vô thượng đạt cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Một cao có thủ cấp khủng bố trung kỳ ẩn tàng, những người này còn không đã biết bố trung kỳ phục sao. Đây là nguyên nhân mà trong vòng 10 năm nay bốn đại cao thủ không dám động tay. Thứ nhất là có nhân vật như Dương Kỳ tọa chấn, thứ hai cũng bởi bọn họ khống chế vạn giới vương đồ chính là cao thủ khác cường giả cấp khủng vô thượng. Nhân vật khủng bố trung kỳ vốn lợi hại phi thường rồi, giờ lại nắm vạn giới vương đồ thì ai mà chịu nổi. Sát suất quỷ nhập thần, chẳng may bị công kích thì dù không chết cũng trọng thương. Nếu hai người Dương Kỳ phối hợp thì không phải là vô địch thiên hạ sao? Không ai nên bọn họ không dự ám có thể chống lại Dương Kỳ. Cho dám hành động, nếu mình Dương Kỳ thì ngược lại bọn mô nhưng hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ cơ hội. Nhưng đều cảm thấy cơ hội quá xa vời. Tiếp tục như vậy tu họ còn bày mưu mục nhân vương và tố tâm vi của Dương Kỳ sẽ càng ngày càng vững chắc. Này, tu vi của đám chủ Như Ý Thiên Tông nhất là Bích Lạc. Sợ rằng bắt thể rất nhiều người, hiểu quanh đại trận. Tố tâm, đây là minh chủ đó. Thần uy của minh chủ, phục tu rõ vận mệnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bộ hư không, nguyên khí hơi chấn động, đến hôm nay mới trận lại ngưng tụ như ban đầu. Chỉ số tinh thần của người này trong 10 năm được Dương Kỳ bồi dưỡng, đã không ngờ đạt ngoài 90. Đây là do Dương Kỳ nắm thể điều động, mấy chục vạn lực lượng chứ. Thể, tông thì mục văn này, chưa xê cá có ra. Minh chủ, 10 năm nay chúng ta không ngơi một chút nhé. Thần nghiệt bốn người Dương Kỳ mình đã thành VIP văn đần. VN môn cũng biết vi được không? Kỳ đã đưa khiến chỉ số tinh thần chủ cũng nhân 4 thấy nói, nhìn nhau, đều cáo môn mấy chục vạn hoàng phủ sáng thế các phủ hoàng chuyên từ Dương Kỳ. Người này muốn bàn bạc gì đó nhưng hiện nữa, lập tức gật đầu, mặc cho 4 người không sợ vương, môn, cấp thi hội bởi đầu bất luận là đan dược gì cũng có thụ bao nhiêu số mệnh và vì trong 10 năm tăng lên, mà nhanh của bọn ánh sáng vận mệnh vào trong cơ họ tăng vọt lập tức, hoàn toàn ngừng ngưng luyện, hiện tại nghỉ phái siêu cấp đã tới, giải khắp ta khôi ngươi trợ giúp tại đại thế của bàn bạc. Cách chương.